Cô mãi là người em yêu. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau nó vẫn đi học một cách bình thường nhưng tâm trạng thì không bình thường chút nào. Tiết này thì ngủ gật, tiết sau lại ngồi thẫn thờ để cho giáo viên gọi tên mới chợt tỉnh mộng. Thằng Nu với con Yến thấy nó vậy không ổn nên ra chơi là chạy xuống chỗ nó. Muối này mày bị sao vậy? Thằng Nu vỗ vai khi nó đang ngồi nhìn cửa sổ, mà cửa sổ chỗ nó là nhìn thẳng ngay cửa phòng giáo viên. Không có gì đâu mà sao mày hỏi tao lạ vậy? Mày mới lạ đó, sáng giờ mày chả giống mày thường ngày chút nào cả. Con Yến nói, gì đâu, tại tao giận cô rồi. Cô nào vậy má? Hai đứa kia nhiều chuyện hỏi, tại chỉ biết nó thích cô chứ chưa biết nó với cô đã là người yêu rồi. Cô Mỹ Phương, nó mặt dầu nói, gì gì má, sao giận cô là sao? Hai đứa chưa hiểu chuyện gì. Tao với cô yêu nhau chính thức gần tháng nay rồi. Trời má, vậy mà không nói cho tụi tao nghe luôn ha. Còn Yến nhéo tay nó, tụi bây có hỏi đâu mà tao nói. Hèn gì tao thấy mày học về là không đi chơi hay rủ hai tao đi chơi. Giờ mới biết là toàn đi chơi riêng với cô ha con. Thằng Nu cười khinh, hai tao biết rồi. Với lại tao không muốn cô bị ảnh hưởng nên không nói cho hai bây biết được. Tao hiểu mà, không sao, mày hạnh phúc là được. Mà sao mày giận cô vậy muối? Tại cô đuổi tao về khi tao không muốn về. Ủa sao kỳ vậy ba? Mà lúc đó mấy giờ rồi? Còn Yến hỏi khi biết tính nó hay chơi mà quên giờ giấc. 8 giờ tối. Trời má, nghĩ sao vậy? Đuổi là đúng rồi má, trễ vậy không đuổi mày về, để mày về trễ nguy hiểm còn để ba mẹ mày lo nữa. Còn Yến đánh lên đầu nó. Ờ ha, vậy sao tao không nghĩ ra? Nó chợt hiểu ra. Thôi hẹn cô ra xin lỗi đi, chắc tính mày là làm người ta đau lòng rồi chứ gì. Vậy thôi tao đi nha. Nói xong chưa hết câu nó đã chạy cái vèo đi mất hút để gặp cô. Đi tới trước cửa phòng giáo viên thì nó thấy cô đang ngồi bấm điện thoại và xoay lưng về phía nó nên nó đánh liều ăn nhiều giả bộ hỏi thầy cô khác. Đang trong phòng giáo viên. Thầy ơi, cho em hỏi có cô Mỹ Phương ở đây không vậy thầy? Diễn hay VCL? Cô Mỹ Phương ngồi đó kìa em. Cô nghe tới có người tìm mình thì quay lại gặp bản mặt khó ưa của nó đang nhìn mình. Kiếm cô có gì không em? Cô hỏi nhưng làm mặt lạnh với nó. À, mình kiếm chỗ nào nói chuyện cho em hỏi bài tí được không cô? Nói vậy cho có lý do thôi, tại mấy thầy cô khác đang nhìn cô với nó. Ưa ra ngoài kia đi. Nói rồi cô cầm lấy giỏ sách bước đi ra sau dãy học có chỗ ghế đá khuất bóng người, còn nó thì lẽo đẽo theo sau cô. Cô lại ghế đá ngồi xuống thì nó cũng đi sau và ngồi theo. Cô nhích sang bên trái tránh nó một chút thì nó lại nhích theo ngồi gần cô làm cô nổi quạo. Nè ngồi im coi, có cần ngồi sát vậy không? Cô em xin lỗi mà là do em sai hết á, nó nắm lấy tay cô. Sai gì đây nữa? Hôm qua nói không qua nhà tôi nữa mà. Còn về bỏ mặc tôi rồi. Thôi bỏ đi, cô quay mặt tránh mặt nó. Em sai khi nghĩ cô đuổi em. Em không nghĩ là cô lo cho em đến vậy. Tính em nóng nên không suy nghĩ gì mà trách lầm cô. Tha lỗi cho em nha. Nói xong thì tay đang nắm tay cô đưa lên môi nó hôn làm ai kia cũng xiêu lòng. Nhưng đâu có dễ vậy. Hôm qua hùng hồn quá mà sao giờ còn đi xin lỗi tôi nữa, còn nói không qua nhà tôi luôn. Về nhà không nhắn tin hay gọi điện thoại cho tôi biết tôi lo lắm không? Yêu tôi thì đâu có để tôi lo như vậy. Mấy người làm vậy mà nói yêu tôi sao? Mắt cô long lanh nước nhìn nó. Em xin lỗi là em không đúng, em thật sai, nhưng em yêu cô, sau này em sẽ không làm cô lo như vậy nữa đâu. Tin em nha, tha lỗi cho em lần này nha cô xinh đẹp. Ừa sao cũng được, sau này mà làm tôi lo nữa là tôi cắn đó. Cô cười lộ ra hàm răng trắng dọa nó. Biết rồi, cô xinh đẹp sẽ không như vậy nữa nên đừng có cắn nha. Chạy nọc là cô nuôi em cả đời á, nó nói xong cười ha hả rồi bỏ chạy. Giỏi lắm nhóc con, chiều nay qua nhà tôi đi rồi biết tay tôi ha. Cô la lớn cho nó nghe, mà chỗ này cũng xa nơi SS hay lui tới nên nói gì cũng không sợ ai nghe thấy. Cách chương.